Lột xác, chương 28, ta có trở về hay không, mắc mớ gì đến cô? Góc truyện audio.com, bác sĩ Viên rời khỏi rồi, ta lại khôi phục thành một trạng thái thể xác không có hồn. Tại sao vừa rồi nói nhiều lời như vậy với bác sĩ Viên chứ? Đại khái là khi hắn sờ đầu của ta để ta có loại cảm giác của da da đó. Mà sau khi tâm sự với hắn, ta không biết ta có phải nên học cấp 3 thi đại học không? Tuy Gia Gia rất hy vọng ta như vậy, nhưng ta thực sự không muốn tăng thêm gánh nặng của Gia Gia. Càng không muốn dùng tiền của người kia, có lẽ đợi sau khi ta làm công kiếm lời đủ tiền. Mới đi học cấp 3, đây là cách duy nhất. Hai ngày sau, ta cũng một lần nữa vác lên cặp sách, về trường học lên lớp. Ta biến mất ở trường học đã một quãng thời gian. Người của lớp học chắc rất vui mừng không thấy được tên ăn mày nhỏ ta đây. Không biết bây giờ ta lại về sẽ cho bọn họ mang đến đả kích ra sao. Mà phương thức đi học cũng có chút không giống. Bởi vị trí của Dương gia cách trường học rất xa. 2 giờ đi đường cũng không thể đến. Thế là an bài cho ta tài xế. Phụ trách đưa đón ta đi học tan học. Tài xế tên là A Minh. Nghe nói là quản gia của Dương gia. Nhìn qua cũng có tuổi như Gia Gia, đến làm tài xế cho ta, ta thực sự là rất được sủng ái mà kinh ngạc. Tiểu tiểu thư, A Minh bà bá ở trên đường nhỏ cách cửa trường không xa dừng xe lại mở cửa ra cho ta. Con đường phía trước quá chật, xe này không vào quay đầu được, làm phiền ngươi ở nơi này xuống xe đi đến trường học. Ta không thể đúng lúc phản ứng lại, tiểu tiểu thư là đang gọi ta. Ta cũng không biết bắt đầu khi nào người của nhà này đều xưng hô ta như vậy. Tiểu tiểu thư, hắn quay về ta đờ ra lần nữa kêu gọi. Ta ngơ ngác nhìn qua, nhích người xuống xe, đi đến phía cửa trường. Sau lưng còn truyền đến căn dặn của hắn. Buổi chiều khi tan học ta sẽ ở chỗ này chờ tiểu tiểu thư. Buổi chiều, tùy tiện đi, các ngươi đều sắp xếp xong xuôi. Còn tới nói với ta không hay sao? Bảo an đại thúc các cổng thấy được ta tiến vào cửa trường không khỏi kêu ta một tiếng. Vô Tử Ngôn, hắn chạy chậm về phía ta. Cuối cùng ngươi trở về rồi. Ta cau mày nhìn hắn. Ngươi làm ơn, sau này đừng tiếp tục thừa dịp khi ta ngủ gật trốn học. Ngươi không biết, ngày đó giáo viên chủ nhiệm của ngươi Dương lão sư mắng ta không thể ngăn cản ngươi. Suýt chút nữa đều phải động thủ đánh ta. Nhìn camera biết ngươi thật sự chạy ra ngoài, thì lập tức sai người đi tìm ngươi. Còn nói cái gì sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng nếu như nàng thấy xác chết, liền để người kia sống mà hối hận. Cũng không hiểu nàng làm gì khẩn trương ngươi như vậy. Khoảng thời gian này ngươi không có tới trường học, ta mỗi lần chào hỏi với nàng, nàng đều không phản ứng ta. Bây giờ ta thấy nàng cũng phải ta sống mà hối hận đó. Cho nên, thực sự là nhờ ngươi rồi. Lúc này, một chiếc xe thể thao màu đỏ lái vào cửa trường. Thấy được bóng người trên xe, bảo an lập tức đứng thẳng chào một cái. Chào Dương lão sư, người xem, Vô Tử Ngôn trở về rồi. Dương Vũ Đồng nhìn cô gái mắt không có biểu tình gì kia nhíu nhíu mày. Gật gật đầu với bảo an sau đó liền đem xe chạy về phía bãi đậu xe. Ta có trở về hay không mắc mớ gì đến cô? Không trở về cô cũng có thể mỗi ngày đe dọa ta. Bỏ lại bảo an bởi vì cô cuối cùng phản ứng chính mình mà đang thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng tiếp tục đi đến phía phòng học. Bạn học vốn là đang ở phòng học huyên náo kịch liệt vừa thấy ta đi vào. Trong nháy mắt yên tĩnh lại đưa ánh mắt đều tập trung ở trên người ta. Ta ở dưới cái nhìn chăm chú của họ như không có chuyện gì xảy ra đi đến chỗ ngồi. Trong dữ liệu đồ vật trong hộc bàn bị bọn họ làm cho lung ta lung tung. Sách lưu lại đây đều bị vẽ nát rồi. Vở cũng toàn bộ còn lại bìa. Ta còn tưởng rằng cô có điều sẽ không giống như Đường lão sư. Sẽ không nhìn sự việc xuất hiện sự ức hiếp trên lớp cũng không lo. Nhưng thì ra ta vẫn là nghĩ lầm rồi. Nhưng thật ra là ta quá ngốc rồi. Đối với cô còn ôm ấp ảo tưởng vô vị. Quên đi ngày thứ nhất gặp phải cô liền để ta trở nên tình cảnh bốn bề thọ địch. Cũng lười đi thu thập. Ta ôm cặp sách liền ngồi ở trên ghế cuộn tròn lại. Nhắm chặt mắt lại, bên tai rất nhanh truyền đến tiếng chuông. Hôm nay là tiết anh văn ôn sớm. Tiếng chuông reng không tới 2 phút. Lão sư dạy anh văn thì đến phòng học. Ở chỗ của ta nhìn thấy bóng của ta. Có vẻ hơi kinh ngạc. Nàng chậm rãi đến gần ta. Nếu đã buồn ngủ, sao không ở nhà ngủ? Tới chỗ này ngủ ủy khuất chính mình đó. Không để ý đến nàng. Ta vẫn nhắm mắt lại. Ngươi cho rằng ta rất muốn trở về. Ta thậm chí hy vọng chính mình xưa nay không từng tồn tại. Viết chính tả quan ngải mạch. Trên tiết ngữ văn, cô đứng lên bục giảng liền nói. Tựa hồ càng gần cuộc thi, viết chính tả sẽ biến thành yêu cầu tất nhiên của cô. Nhớ được cô đã từng nói chỉ cần đồng ý phí thời gian. Viết chính tả là điểm bất cứ người nào đều có thể có được. Xem ra cô đúng là rất quán triệt lý niệm của mình. Nhưng ta còn là tư thế ôm cặp sách cuộn ở chỗ đó kia quan ngải mạch ta là xem rồi. Nhưng đây là chuyện của hơn một tháng. Muốn ta bây giờ một chữ không sót, nửa chữ không sai viết ra. Thẳng thắn mà nói, ta không thể, cho dù có thể, ta cũng không có vở. Cho dù có vở, ta cũng không muốn viết. Cô đi tuần tình huống viết chính tả đi tới vị trí bên cạnh ta ngừng lại chừng ta. Ta cũng không cảm yếu thế chừng cô một cái. Trong thời gian ta không có ở đây, cô cũng có lên lớp. Tại sao thấy đồ vật của ta bị người khác làm loạn cũng không ngăn cản? Lẽ nào trên thế giới này, thật sự thì chỉ có Gia Gia mới có thể bảo vệ ta? Dương Vũ Đồng cứng rắn giật khóe miệng một cái. Tiếp tục tiến lên, cô vậy mà không có phát cáo, là muốn ở trước mặt học sinh để ý mặt mũi của chính mình chứ. Ta cũng không có rỗi rãnh làm quá nhiều suy đoán, đem đầu quay qua bên khác nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trên thao trường lạnh lẽo gió lạnh cuốn lá khô cắt sỏi lên đầy trời. Thì ra bầu trời không mây xanh thẳm cũng bị mây đen che lấp. Làm sao một năm này, mùa đông đều nhiều mưa như vậy? Cho dù biết sắp sửa trời mưa, đã làm xong chuẩn bị tâm lý, mà thời khắc khi nó đến, ầm ầm ầm, ta vẫn là sợ hãi kêu lên, thân thể run rẩy nắm chặt y phục trên người. Các ngươi xem, Phùng Nạc Phong cầm đầu mấy nam sinh xông tới, một tháng không có tới đi học, bạn học ăn mày của chúng ta lại đánh về nguyên hình. Lên lớp đờ ra, sợ sấm sét. Ha ha ha ha, ánh xanh ngoài cửa sổ lóe lên, ầm ầm tiếng vang lại xuất hiện, ta, tiếng kêu của ta khiến bọn họ cười đến càng điên cuồng. Còn bắt đầu tự chế ra tiếng vang đến dọa ta, Dương Vũ Đồng còn ở trong phòng làm việc phê sửa bài tập bị chuông điện thoại di động cắt đứt dòng suy nghĩ. Cô nhìn về phía màn hình điện thoại, là điện thoại của quản gia, chẳng lẽ là nhóc con kia ở trong lớp còn quậy không đủ. Bây giờ còn quậy với A Minh, liền bất mãn nhận điện thoại. Chuyện gì, tiểu thư, ta ở gần trường học đợi tiểu thư hơn nửa tiếng cũng không thấy nàng đến. Cái gì, Dương Vũ Đồng hoảng rồi, chẳng lẽ lại mất tích bị bắt cóc rồi? Ngươi có nhìn rõ ràng hay không? Có phải là nàng đi qua ngươi không nhìn thấy? Không có, không có học sinh từng tới bên này. Vậy ngươi có nói cho nàng biết ngươi ở đó chờ nàng không? Nói rồi, chính là sáng sớm nàng xuống xe, ta sợ là bởi vì trời mưa nàng không mang dù cho nên không thể đi ra. Muốn đến phòng học nhìn lại lo lắng nàng sẽ đội mưa lao ra không nhìn thấy ta. Cho nên ta đều không dám đi ra, chỉ có ở chỗ này chờ. Nghe điện thoại của A Minh, Dương Vũ Đồng cũng đồng thời đi tới phòng học xác nhận. Nhóc con này có phải là cố ý để cho người khác sốt ruột? Kết quả, ngay ở vị trí của nàng vây quanh mấy nam sinh, nhất thời thở phào một cái. Ta tìm được rồi, nàng còn ở phòng học, người chờ đó ta chút nữa dẫn nàng đến. Cách chương.